Bệ hạ, không thể. Chương 17, A Diên, trên mặt đất tất cả đều là dâm thủy của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Han, lại là cỗ khoái cảm bị tinh dịch nồng đậm phun trào mất hồn kia. Nhiễm Diên sảng khoái đến cả người sụi lơ thành bùn. Gấp gáp thở dốc, bụng nhỏ chồng chất tầng tầng váy lụa. Căng thẳng co rút lại thừa nhận quá trình tinh dịch của nam nhân bắn vào. Tiếng mưa rơi tí tách lọt vào tai, chỉ còn lại âm thanh vù vù. Trên trán mồ hôi nóng ẩm ướt toát ra. Phấn má hồng nhuận như phát sáng bức người. Mắt đẹp mờ mịt hơi nước. Trong phòng một mảnh xuân sắc, đến hoa ngoài cửa sổ cũng thấy thẹn thùng. Tiểu dâm nhi tham ăn. Quý Thịnh cúi thân hình cao lớn xuống. Đem phần hông càng thêm gần sát nơi non mịn giữa hai chân của nữ nhân. Côn TH. Tê ở trong huyệt đạo thông nhuận lại mạnh mẽ xâm nhập một cái. Càng nhiều tinh dịch bị dồn vào tử cung. Yêu thương hôn lên trán của nàng. Đôi mắt hắc trầm chưa tản tình dục tỏa sáng. Tuấn nhan mang theo ý cười. Thoạt nhìn có chút phá lệ làm càn. Ngô, Nhiễm Diên bị hắn làm cho rên rỉ. Bản năng ngưỡng cao cổ rung động. Lại bị Quý Thịnh mút một ngụm. Răng hơi nhay cắn thịt nhi mỏng nộn. Lưỡi ướt át bỗng nhiên đảo liếm qua mạch máu lưu động. Một cổ điện lưu tê tê dại dại lập tức truyền ra. Đừng, a, nàng mới hô một tiếng. Nam nhân sức lực như núi trên người phút chốc liền đứng dậy. Côn TH, tê lớn ở huyệt thịt chặt chẽ nóng ướt đột nhiên rút từ từ cung ra bên ngoài. Dương cụ bắn xong tinh dịch vẫn chưa hề mềm xuống. Nóng cứng lôi kéo mị thịt mẫn cảm hấp thụ. Trong tiếng nước dâm mị. Chỉ nghe, ba, một tiếng, hai địa phương giao hợp liền tách ra. Hoa nội không có cự vật thô lớn lấp đầy rốt cuộc có thể co rút bình thường. Từng đợt chất hỗn hợp ở bụng nhỏ trào ra. Mắt thấy bên ngoài hoa huy, tê kiều nộn sưng đỏ nước chảy róc rách. Hung khí dưới háng Quý Thịnh lại càng thêm cứng rắn. Lúc này Nhiễm Diên đã thanh tỉnh vài phần, cuộn tròn người trên bàn. Hạ thân trần trụi bại lộ ở trong tầm mắt cực nóng của nam nhân. Nhưng càng muốn tránh, thì một mảnh ướt át kia càng bị Quý Thịnh xem đến không sót. Ngón tay thon dài nhịn không được lướt qua giữa kẽ mông dính đầy DM thủy. Nhiễm Diên vô lực kinh hô. Quý Thịnh không cần cố sức cũng có thể nắm chặt lấy eo liễu đem nàng đặt quỳ trên mặt đất. Bộ dáng phong tình đến vô hạn. Côn TH, tê lớn vừa rồi mới rút ra. Thế nhưng từ phía sau trực tiếp đâm vào hoa huy. Tê, vách trong hoa huy. Tê tiết ra mật thủy. Xúc cảm tuyệt diệu quả thực nói không nên lời. Quý Thịnh thoải mái thở dài một tiếng. Dâm huyệt chặt chẽ nhỏ xinh kia thiên phú dị bẩm mị cốt quyến rũ. Mật thủy đầy đủ nóng ướt. Mặc kệ là phân thân tiến vào thế nào đều bị hoa thịt gắt gao mút cắn co bóp. Cho dù chôn sâu trong đó bất động. Thịt non cũng giống như cái miệng nhỏ điên cuồng hấp thụ. Tầng tầng liếm hút, dụ hoặc chí mạng, ta không cần. Từ bỏ, Ngô, Nhiễm Diên còn không kịp phản ứng đã bị Quý Thịnh thủ sẵn eo nhỏ tàn nhẫn thao trên dưới hơn trăm phát. Đâm đến nàng chỉ biết mềm người nằm dạp trên mặt đất. Môi nhi đỏ thắm tràn ra vụn vặt tiếng khóc nức nở. Yến quốc thượng võ, nam nhân đa số đều cường tráng như hùng. Gấu, sức lực lớn vô cùng. Quý Thịnh là tiêu biểu trong đó. Nhìn bề ngoài ôn tồn lễ độ tuấn Mỹ vô chủ. Cởi ra vương bào lại là một thân cơ bắp hoàn Mỹ. Chỉ cần một cánh tay hắn ôm. Nhiễm Diên kiều nhu yếu ớt chỉ có thể bị đè ở dưới thân ngoan ngoãn. Thực thoải mái đi. A Diên khóc nhiều như vậy. Là ta cắm quá mạnh sao? Trong lời nói của hắn tràn đầy cuồng ngạo. Chỉ thấy đại trưởng để ở hai mảnh phấn mông đem hoa khẩu bị trà đạp quá độ hướng hai bên kéo ra. Gân xanh trên phân thân nổi rõ. Cự long hùng vĩ đỏ tím thọc vào rút ra ở mị thịt. DM thủy bị thao thành bọt trắng loạn bắn. Đáp lại hắn chỉ có tiếng khóc phát run của Nhiễm Diên. Nàng đời này đều phải bị ta làm như vậy. Ngoan một chút, vừa mới ăn nhiều tinh dịch. Đổ ở bên trong không ra được. Ta giúp nàng đem ra. Hô hấp của hắn có chút hỗn loạn. Giọng nói lạnh lẽo réo rắt lúc này đầy nhu tình làm người sợ hãi. Nhiễm Diên bị hắn thao cắm đến thân mình trước sau dao động. chỉ cảm thấy eo như sắp đứt lìa. Càng đừng nói đến dương VT trống ở âm đờ, o kia. Nhiều lần hung mãnh thâm nhập vào mảnh thịt non mềm nộn nhất trong hoa huy. T, trừ bỏ khóc. Nàng thế nhưng còn có ý nghĩ xúc động muốn tiểu. Ô ô, không cần cắm, ta muốn tiểu. À à, lúc này nàng đã bất chấp cảm thấy thẹn. Ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy tay áo rộng thêu hoa văn. Thân trên quần áo hỗn độn nửa cởi. Ngọc bội bên hông bị đâm đến. Đông đông, rung động, hòa với tiếng nước ướt đẫm trong cơ thể truyền ra. Khó nghe, nội huyệt càng ngày càng tiết ra nhiều DM thủy. Quý thịnh cuồng đỉnh eo hông. Biết nhiễm diên là bị cắm đến sảng. Một bàn tay to trực tiếp từ bụng dưới nàng sờ đến địa phương hai người giao hợp. Lòng bàn tay dính đầy DM thủy trơn trượt vuốt ve hoa môi. Ở khi tìm được đầu âm đế, mới xoa nhẹ một chút. Nhiễm diên quỳ dạp trên mặt đất liền hét lên. Không, đừng chạm vào nơi đó. Ngô a, tiếng hô dồn dập không thiếu âm dung dâm mị. Nàng kinh hoàng lo sợ dùng khủy tay phủ trên mặt đất. Quý thịnh câu môi, bắt lấy đôi cổ tay trắng nõn của nàng kéo ra sau lưng chế trụ. Lần thứ hai sờ soạng tới tiểu chân châu cứng rắn. Hai ngón tay bỗng nhiên về nắn thịt đế sung huyết mẫn cảm nhẹ nhàng xoa lộng. Nhiễm diên dưới thân nhất thời liều mạng dãy giụa, không màng đến thanh âm nàng kêu khóc. Hắn dùng lực đạo cùng tốc độ thao lộng nhanh hơn. Mỗi một lần đều trực tiếp đánh vào trên hoa tâm tao mị. Không phải muốn tiểu sao? Vậy tiểu ra đi. À à à, nhiễm diên bị hắn làm cho phát ngốc. Khoái cảm che trời lấp đất tập trung mà đến. Dương cụ cắm chặt nick bên trong hoa nội trở thành điểm tựa duy nhất của nàng. Thanh âm kêu khóc càng ngày càng yếu. Thẳng đến cuối cùng, khoái cảm bài tiết nổ tung. Nàng hoàn toàn leo lên đỉnh cao tình dục. Nam nhân phía sau cúi người đè ép xuống dưới. Tình dịch nóng bỏng thuộc về hắn lại lần nữa bắn đầy trong cơ thể nàng. Không gian đột nhiên yên tĩnh. Chỉ còn nghe thấy thanh âm hai người thở dốc ái muội. Từng tiếng triền miên. A diên, trên mặt đất tất cả đều là DM thủy của nàng. Han, đoạn, muốn tiểu, bên trên thực ra là mộ nữ chín bị cắm đến phun nước thôi. Ta cũng suy nghĩ xem có nên đổi không vì để thế thì cô hợp style của ta nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên như ở bản convert cho hợp văn cảnh vì thực sự là nữ chín mới biết đến tình dục nên cũng cô hiểu cái đó là gì. V, với mấy lão làng sắc nữ thì chắc biết rõ nhưng Han muốn phổ cập cho mấy new. E lạc vô hố này, cách chương.